Tào Bằng cười to, đây là đệ tử của Bằng, đích xác không phải là người Trung Nguyên. Tuy nhiên nói đến ngoại tổ phụ của Cốc Truyện Audio.com, hắn chắc là huynh trưởng cũng nghe nói qua. Ha ha, đó là Thái Ung Thái Công vang danh khắp thiên hạ. À, đúng là hậu duệ của danh môn. Cảnh Lâm đọc qua không ít sách, sao có thể không nghe nói qua Thái Ung. Tào Bằng nói, đứa nhỏ này rất khá, ta thấy hắn thông minh cho nên liền giữ ở bên cạnh. Nếu hắn đã bái ta làm thầy, sau này ta cũng phải giúp hắn có một tiền đồ sáng lạn, nếu không chẳng phải là phụ danh Thái Công hay sao? Tướng quân từ bi, Cảnh Lâm nói xong, nâng chén cùng mời. Tào Bằng cười uống một hơi cạn sạch rượu trong ly. Rượu quá 3 tuần, đồ ăn quá ngũ vị. Tào Bằng hình như có chút men say, gương mặt ửng hồng. Hách Chiêu đột nhiên mở miệng hỏi nói. Cảnh công tử hôm nay đến, chẳng lẽ là vì muốn lấy lại công đạo cho tên tặc tử Thạch Khôi kia hay sao? À, Hách Chiêu luôn không nói gì, nhưng mở miệng thì rất gọn gàng, dứt khoát. Tiếng gã trầm thấp hình như âm thanh là từ bên trong phổi phát ra, mang theo một chút sắc lạnh, khiến không khí trong đại chướng đột nhiên căng thẳng. Tướng quân nhà ta kính Hồng Trạch các ngươi giữ vững 100 năm, cho nên vẫn nhường nhịn. Nhưng nếu người Hồng Trạch không hiểu tốt xấu, cho dù là tướng quân nhà ta đồng ý, thanh kiếm sắc trong tay Hách Mỗ cũng tuyệt không đồng ý. Này ta không muốn nói những lời mất hứng, nhưng 50 bộ khúc thi thể của ta còn để ở phía sau doanh, chờ đưa đi. Công tử, nếu người là muốn lấy lại công đạo cho Thạch Khôi, Hách Mỗ cũng có một lời. Kẻ nào phạm vào thiên uy, đều phải giết. Cách chương.